Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 272, bộ dáng giết người, góc truyện audio.com, editor, may, thấy Hoàng Phủ Bạc Ái lại không để ý cô Thịnh Vị Ương yên lặng kéo khóe môi một cái, nội tâm cảm thán lần thứ 800, người đàn ông kiêu ngạo thiệt tình không chịu nổi mà. Thịnh Vị Ương lập tức đi qua sofa, vừa tiếp tục nói. Hoàng Phủ 3 tuổi tôi thật là một đường bão táp chạy trở về, sư phó xe taxi người ta còn ghét bỏ tôi, anh nha, đừng. Khi Thịnh Vị Ương đi đến trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái, nhìn thấy biểu tình trên mặt người đàn ông, bỗng chốc theo bản năng cắn chặt khóe môi. Dưới ánh đèn lưu lại giống như chiếu thế nào cũng không chiếu sáng được đôi mắt âm u như địa ngục kia. Bỗng chốc, mí mắt chậm rãi nâng lên, giây tiếp theo, liền nhìn cô gắt gao, không có bất luận độ ấm nào, đôi mắt đen nhuộm lên lạnh lẽo, hận ý bạc tình nhất. Đó là ánh mắt cô chưa bao giờ thấy qua, Thịnh Vị Ương thậm chí đột nhiên không kịp phòng ngừa lui về phía sau một bước. Đột nhiên, giống như bị một đôi mắt sâu màu đen kia bóp chặt cổ, lại có thể có chút khó có thể hô hấp, ngực phiền muộn một trận. Anh làm sao vậy? Thịnh Vị Ương đứng vững vàng bước chân, cẳng chân mảnh khảnh nhẹ dựa vào bàn trà. Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh hơn, cô lại có thể còn dám trở về. Ánh đèn vàng nhạt thấp thoáng, mặt mày cô vẫn tinh xảo, kinh diễm như cũ, tựa như một đóa hoa sen trắng thuần khiết nhất, hoa đang nở tươi đẹp, hương thơm mê người. Tối hôm qua anh còn nói tin tưởng cô. Hoàng Phủ Bạc Ái, mày mẹ nó lại có thể bị phụ nữ một đường bố trí. Chợt trong thân thể hung hăng cứng đờ, máu lạnh băng hoàn toàn đọng lại. Sofa tay gắt gao nắm chặt nắm không thể khống chế run rẩy một chút. Thịnh Vị Ương hít sâu một hơi. Hoàng Phủ 3 tuổi tôi trở về hơi chút trễ một chút nhưng mà anh cũng đừng dùng một bộ dáng giết người nhìn tôi chứ. Cách chương.